Chương 163, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, tháng 3 năm 3 không cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Chúng ta bị bao hết sủi cảo, ném đến nơi đây, là đầu nhi chủ ý kết quả lại không nghĩ rằng nửa đường bị người cho tiệt hồ, còn bị xem như tiểu động vật đồng dạng săn giết, vì chính là bắt được chúng ta đầu nhi như vậy vấn đề tới hai người nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc thâm trầm tiểu đồng bạn nhóm. Đầu nhi đến cùng không cẩn thận đắc tội người nào. Liền nước ngoài bọn lính đánh thuê đều ở trong tối đâm đâm chơi chết hắn, thậm chí còn xuất hiện ở treo thưởng trên bảng tê liệt. Nơi này là công viên A, công viên toàn cầu trăm đại nguy hiểm địa chi nhất. Những cái kia muốn chơi chết Trầm Trường Lâm người đến cùng là có nhiều phát rồ, mới dám tại sớm như vậy trước liền mai phục tại nơi này, quá không muốn sống nữa thế nhưng là vẫn cứ một mực bị bọn họ cho săn vừa vạn. Nếu không phải công tử ra quá nhạy cảm, không chừng lúc này bọn họ đều bị bạo đầu người cũng khó nói. Không muốn hoài nghi khả năng này, liền hướng trước đó kia hào không hơi thở, bị tiêu tan âm bội số lớn súng ngắm, bọn họ đều không nhất định có thể tránh thoát, dù sao quá mức khó lòng phòng bị không phải sao, bọn họ lại từ như vậy dễ thấy địa phương tỉnh lại, không phải cho người ta làm mục tiêu sống là cái gì, chẳng lẽ chỉ có ta ở đây nghĩ. Du Trần ôm trước đó bản chỉ cây súng bắn tỉa kia tựa ở một gốc cây trên, chậm rãi mở miệng. Là ai tiết lộ tin tức, làm những lính đánh thuê kia biết? Đầu nhi sẽ dẫn chúng ta tới công viên bí huấn. Du Trần này vừa nói, tiểu đồng bạn nhóm trong lòng đều là run lên. Bọn họ làm sao có thể không nghĩ tới, chỉ là không dám tùy ý suy đoán thôi. Vấn đề khẳng định không phải xuất hiện ở bọn họ bên này, kia liền chỉ biết là đầu nhi bên kia. Thế nhưng là đầu nhi bên kia đứng thế nhưng là vừa nghĩ tới một ít khả năng, tiểu đồng bạn nhóm sắc mặt đều là dị thường khó coi. Ngược lại là tam tiện khách cùng để vấn đề này Du Trần. Từng người nhìn nhau, theo bản năng hướng Sở thiếu niên nhìn lại, trong lúc biểu lộ mang theo chút ý vị sâu xa. Vì gia Na Ý sẽ hay không biết một chút, bọn họ không biết bí ẩn dù sao hắn nhưng là Sở gia thái tử gia A, tin tức khẳng định so với bọn hắn những này mê đầu đoán mò người linh thông. Bọn họ thần tình kia làm rất bí ẩn, nhưng lại bị bọn họ trong nhóm người này, tỉnh táo nhất cùng nhạy bén Bạch Diệp Khê cho nhìn vừa vặn. Bạch Diệp Khê mạc lạnh như nước đôi mắt tại bốn người trên thân đảo qua về sau, nhìn phía một bên thiếu niên. Thiếu niên đón ánh nắng mà đứng, một thân màu trắng nhạt trang phục bình thường phá lệ chói mắt, trên mặt nụ cười kia yến yến biểu tình, mười phần làm người yêu mến. Rõ ràng là một cái lóa mắt đến làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ ánh nắng mị thiếu niên, thế nhưng lại không biết sao, lại cùng cảnh sát chung quanh kỳ dị hòa làm một thể, nếu như không là cố ý đi nhìn trộm xem. Vô cùng có khả năng bỏ qua hắn người này. Bạch Diệp Khê mi tâm run lên. Thiếu niên này không đồng dạng lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn mặc dù rất là dịu dàng ngoan ngoãn cùng nhu thuận, thế nhưng là toàn thân cao thấp lại tràn ngập một loại không hiểu bén nhọn, giống con nhím đồng dạng, ai đụng đâm ai, bằng không thì cũng sẽ không theo đội trưởng đối đầu tay, còn mười phần có mục đích trà trộn vào bọn họ trong nhóm người này. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu công phu, hắn thật giống như đem kia một thân bén nhọn gai cho rút sạch sẽ, từ trong ra ngoài đều tràn đầy một loại ôn hòa cùng kính cẩn nghe theo, cực kỳ giống một con mềm hồ hồ con cựu nhỏ. Thế nhưng là Bạch Diệp Khê lại càng thêm kinh tâm phát hiện, thiếu niên này thủ đoạn, so trước đó cố này bén nhọn càng thêm tàn nhẫn tiết ra ngoài hung lệ người không đáng sợ, bởi vì cái loại người này sẽ làm cho người ngay lập tức cảm thấy được, từ đó lòng sinh cảnh giác cùng đề phòng. Mà giống hắn loại này kính cẩn nghe theo cùng ôn hòa tới cực điểm người, là rất làm cho không người nào có thể đề phòng, bởi vì không ai có thể tưởng tượng ra được, người như vậy sẽ so cái loại na y tiết ra ngoài hung lệ người càng thêm tàn nhẫn cùng tàn nhẫn.